Thần thật là yếu đuối. Chương 22:22, trình lên bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gõ chữ, giờ đại nhân Lý Vô Đình nhìn hai bàn tay bịt kín không có kẽ hở, hé môi định nói gì đó nhưng đành nhịn lại. Đầu óc lúc có lúc không bây giờ đang ở trạng thái có, cho nên không dễ bị lừa. Ninh Như Thâm vẫn đang cúi người trước mặt hắn, che tai lắng nghe. Ngự thư phòng chìm trong tĩnh lặng, Đức Toàn lại lén nhìn thử. Thấy Ninh Như Thâm che kín hai tai và nói nhỏ gì đó với bệ hạ, hắn thầm cười đến tận mang tai. Ai già, còn chơi cả lạt mềm buộc chặt nữa cơ đấy. Sau ngự án, Ninh Như Thâm im lặng đợi mấy giây. Cậu không nghe thấy Lý Vô Đình lên tiếng, đang định quay đầu ra nhìn thì mờ u bàn tay cảm nhận được hơi thở ấm nóng đầy ngứa ngáy. Giọng nói trầm ấm lọt vào trong tai cậu cách một bàn tay. Nếu Ninh Khanh không muốn nghe thì cứ nói thẳng. Ninh Như Thâm trợn mắt. Giữa thanh thiên bạch nhật, thế mà lại trả đũa cậu. Cậu không nhịn được nữa, quay mặt ra nói. Rõ ràng là do bệ hạ. Vừa quay đầu ra, suýt thì đụng mặt vào nhau. Cậu hoảng hốt ngửa người về phía sau, eo chạm vào mép bàn. Ninh Như Thâm tiếp tục nói. Cứ luôn ghé vào tai thần rồi năm. Năm gì? Lý Vô Đình nhìn cậu ở khoảng cách rất gần, ánh mắt hơi tối đi. Ninh Như Thâm giật mình, câu. Năm lần bảy lượt. Ra đến miệng thì nuốt ngược trở lại. Năm nắng mười mưa, người trước mắt bật cười. Sao vậy, chậm thương xót cho đôi tay vất vả của Khanh ư? Bây giờ Ninh Như Thâm vẫn chưa thể bình tĩnh lại, chỉ nghe thấy cái gì mà. Thương, với, xót, cảm giác rất kỳ lạ. Còn người đang nói kia thì lại rất đứng đắn, không hề biết gì cả. Cậu vội vàng đánh trống lảng. Bệ hạ đã bảo là muốn giải đáp cho thần mà. Lý Vô Đình vốn dĩ không định nói thật. Vừa rồi chỉ hứng lên trong phút chốc mà thôi. Bây giờ thấy Ninh Như Thâm tỏ ra cảnh giác, hắn dứt khoát từ chối trả lời. Hình như Ninh Khanh không muốn nghe, vậy thì trẫm không nói nữa. Ninh Như Thâm, đang mặc cả với cậu hay sao vậy? Ninh Như Thâm nuốt nước miếng, phân vân giữa, chỉ run rẩy một chút thôi, và khó chịu cả đời vì tò mò. Cậu quyết định chọn phương án thứ nhất, dù sao cũng run rẩy rất nhiều lần rồi. Thêm một lần nữa có sao đâu. Ninh Như Thâm ngẫm nghĩ, nhắm mắt lại rồi dâng vành tai đã đỏ bừng sẵn lên. Bệ hạ nói đi, thần chuẩn bị xong rồi. Bên tai không có động tĩnh gì. Sau đó cậu nghe thấy Lý Vô Đình nói. Ninh Khanh đúng là, hơi thở ấm áp ấy không quét qua vành tai nữa. Giây tiếp theo, một bàn tay nắm lấy vai cậu rồi đẩy ra một chút. Ninh Như Thâm quay đầu lại. Lý Vô Đình đứng lên, không trả lời câu hỏi ấy. Cũng không trêu chọc vành tai cậu nữa. Ninh Như Thâm khó hiểu. Trốn tránh trách nhiệm à? Cậu đang định mở miệng hỏi, bên ngoài chợt có tiếng bẩm báo. Bệ hạ, cẩm y vệ chỉ huy sứ Doãn Chiếu cầu kiến. Lý Vô Đình, cho vào đi. Ninh Như Thâm tạm thời bỏ cuộc, lùi về đứng sang một bên. Doãn Chiếu nhanh chóng rảo bước đi vào. Bộ phi ngư phục màu đỏ vàng rực rỡ oai phong, thanh tú xuân đao bên hông lạnh lẽo vô tình. Bẩm bệ hạ, vụ án có tiến triển rồi. Lý Vô Đình ra hiệu. Nói đi. Vâng, Tam Ti đã lấy được lời khai, có dính líu đến vụ án mua bán đề thi giả. Mặt khác, thí sinh họ Tạ kia nhận ra ngọc bội của người bán đề. Miếng ngọc ấy đã được lục soát ra từ một gian xương phòng ở Nguyệt Tiên Cư. Doãn Chiếu ngập ngừng, vụ việc này hơi đặc thù, cho nên ti chức tạm thời cướp vật chứng từ Tam Ti về đây. Ninh Như Thâm. Cẩm vệ các người vẫn láo y như cũ. Doãn Chiếu vừa nói vừa trình ngọc bội lên. Xin bệ hạ định đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc bội được dâng lên trước mặt Lý Vô Đình. Lúc đầu Ninh Như Thâm chỉ cảm thấy hơi quen mắt. Nhìn thêm lần nữa thì chợt thấy một chữ ở góc hiên. Đó là tín vật của Hiên Vương. Cậu giật mình, cảm thấy kinh ngạc. Con cá muối dầu coi như Hiên Vương mua bán đề thi giả thì được lợi gì? Doãn Chiếu báo cáo. Tam Ti nháo loạn yêu cầu xét xử công bằng. Lý Vô Đình nhíu mày. Đã bảo nên rời kinh sớm mà không nghe. Ninh Như Thâm nhìn sắc mặt hắn. Nghe giọng điệu này, hình như Lý Vô Đình đã biết được gì đó. Hơn nữa không hề có ý định xử tội Hiên Vương. Chỉ dựa vào một miếng ngọc bội thì không đủ làm chứng cứ. Nhưng để ngăn chặn lời đồn, trước tiên cứ cấm túc Hiên Vương trong phủ đã. Vâng, bệ hạ. Ngoài ra, giọng điệu của hắn chậm lại. Cẩm y vệ canh giữ nghiêm ngặt Hiên Vương phủ, không được để bất cứ người hầu nào ra ngoài. Mắt Doãn Chiếu lóe lên, dường như đã hiểu ý Lý Vô Đình, hắn tuân lệnh lui xuống. Ninh Như Thâm nhìn theo bóng lưng rời đi của Doãn Chiếu. Mặt bàn bên cạnh bị gõ, cộc một tiếng, Ninh Khanh đang nhìn gì vậy? Ninh Như Thâm không nhìn theo nữa. Đang nhìn một ngôi sao khác ạ, vừa rồi, hình như cậu thấy đầu óc của Doãn Chiếu chợt lóe sáng một chút. Lý Vô Đình, Ninh Như Thâm hỏi dò, bệ hạ, thần không nghĩ đó là Hiên Vương, vừa nãy qua kinh ngạc nên não chưa phản ứng kịp, bây giờ nghĩ lại, miếng ngọc bội ấy quá là qua loa. Lý Vô Đình không trả lời cậu, hắn chỉ gõ nhẹ miếng ngọc bội ấy, dường như không hề để tâm tới chuyện này. Bất kể ra sao thì vẫn phải nhốt Hiên Vương lại một thời gian để chờ mọi chuyện lắng xuống đã. Ninh Như Thâm đáp vâng, Lý Vô Đình ngẫm nghĩ một lát rồi bảo cậu, tuy rất đáng đời nhưng Hiên Vương cũng ít nhiều phải chịu uất ức. Trong cung không tiện ra mặt, trẫm ban thưởng cho khanh, hãy mang một nửa đến Hiên Vương phủ để thăm hỏi. Má Ninh Như Thâm hơi đỏ lên, thế thì ngại quá, thần chưa làm được gì, sao lại được hưởng một nửa. Khóe miệng cười hơi tươi đấy, Ninh Khanh, Ninh Như Thâm vội vàng mím môi lại đầy ngại ngùng, quả nhiên. Không bao giờ giấu giếm được khi thích một thứ gì đó. Cậu hỏi, phải chia những thứ gì cho Hiên Vương ạ? Thuốc bổ, gấm vóc, san hô. Lý Vô Đình bắt đầu xử lý công việc chính, tùy Khanh lựa chọn, cứ chọn những thứ nhìn được mà không dùng được ấy. Ninh Như Thâm thầm nhủ, tình cảm anh em mấy người thật là thắm thiết. Vụ án đề thi giả bị vạch trần, có dính líu đến Hiên Vương. Hiên Vương Lý Ứng Đường đã bị cấm túc, triều đình lại âm thầm bàn tán, quan sát hướng gió, lẽ nào bệ hạ định ra tay với huynh đệ. Giữa cơn sóng gió ấy, Ninh Như Thâm mang một đống những thứ nhìn được mà không dùng được đến thăm Hiên Vương phủ. Cẩm vệ ngoài cổng phủ nhìn thấy cậu thì chào hỏi rất thân quen. Lâu quá rồi không gặp, Ninh đại nhân, Ninh Như Thâm khó hiểu, chúng ta từng gặp nhau. Tối hôm ấy được xem đại nhân biểu diễn bên sông Hoài Minh. Cậu vỗ vai người đó rồi bước vào trong. Cẩm vệ quả nhiên rất thích chọc vào niềm đau của người khác. Hiên Vương phủ vẫn nhàn tản như cũ. Lúc Ninh Như Thâm đi theo người hầu đến tìm Lý Ứng Đường, hắn đang trèo lên cây. Thấy cậu tới, Lý Ứng Đường vội vàng tụt xuống, hai ống tay áo phấp phới như hai cánh thiêu thân. Ninh đại nhân tới rồi à, lượng thứ cho bản vương không tiếp đón từ xa. Ninh Như Thâm nhìn ngọn cây mà hắn vừa trèo với vẻ mặt phức tạp. Không sao, thế này là đủ xa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa hơn nữa thì sang thế giới khác mất. Lý Ứng Đường nhìn quả cáp mà cậu đặt trên bàn. Đây là, Ninh Như Thâm đáp, bệ hạ không tiện ra mặt, bảo thần thay ngài ấy đến đây an ủi và tặng quà cho điện hạ. Lý Ứng Đường trả tay. Không sao, người đến cũng có khác gì đâu. Ninh Như Thâm, không có gì. Lý Ứng Đường xua tay, vui vẻ bơi đống quả cáp nhìn được mà không dùng được. Hòa, mã não to thật đấy. Ninh Như Thâm thấy hắn vẫn vô tư thì hỏi, vương gia không lo lắng chút nào sao? Có bệ hạ rồi mà, không sao đâu. Hắn nói xong thì lại tỏ ra hơi âu lo. À, chỉ sợ giải quyết nhanh quá, bệ hạ lại giục ta rời kinh. Ninh Như Thâm cạn lời, chỉ nặn ra được một câu an ủi. Vụ án này do Cẩm Y Vệ phụ trách. Hai người nhìn nhau, cùng kết thúc câu chuyện một cách ăn ý, không tiếp tục nữa. Thấy Hiên Vương vẫn sống thoải mái tự tại, Ninh Như Thâm chuẩn bị về cung để báo cáo. Lý Ứng Đường thấy cậu định đi thì lôi kéo ngồi xuống tám chuyện. Trà nước và bánh ngọt được dâng lên, Ninh Như Thâm đắn đo trong nửa phút dài đằng đẵng, sau đó đã bị thuyết phục và ngồi xuống. Cậu cầm miếng bánh lên cắn răng rắc, điện hạ không được ra khỏi phủ, ngài có thấy buồn chán không? Lý Ứng Đường cũng cắn răng rắc, chán chết đi được, có thể dễ dàng nhận ra được, bởi vì cây sắp trụi lùi luôn rồi. Ninh Như Thâm đang ngẫm nghĩ, chợt nghe thấy Lý Ứng Đường nói. Trong thời gian này bản vương không thể vào cung chơi, người với bệ hạ thế nào rồi? Cậu với bệ hạ thế nào rồi là như thế nào? Ninh Như Thâm không hiểu lắm. Cả hai, vẫn khỏe, Lý Ứng Đường, ấy không phải, ý bản vương là, hắn cân nhắc chọn lọc từ ngữ một lúc lâu. Cứ như là đang sốt ruột dùm cậu. Tức là, dạo này bệ hạ không làm gì à? Tuy Ninh Như Thâm không hiểu nhưng vẫn sờ vành tay theo phản xạ. Làm gì à? Lý Ứng Đường rất nhạy bén. Ồ, hắn nghe ngóng xong thì rất hài lòng, vỗ vai Ninh Như Thâm. Khá lắm, Ninh Như Thâm, Lý Ứng Đường nói xong, lại ngẫm nghĩ một chút rồi chào đón đầy nhiệt tình. Sau này Ninh đại nhân cứ thường xuyên tới chơi nhé. Ninh Như Thâm, thường xuyên tới đây làm gì? Ông trèo cây tôi kẹt tường à, cậu đồng ý. Vâng, lần sau chắc chắn sẽ lại tới thăm. Vụ án đề thi giả liên đới rất rộng, cần kha khá thời gian mới có thể xử lý dứt điểm. Hiền Vương bị cấm túc liền 5-6 ngày. Trong ngự thư phòng, khi Lý Vô Đình phê duyệt xong quyển sớ tâu cuối cùng của ngày hôm ấy thì mới nhớ tới huynh đệ, dựa theo tính cách gà bay chó sủa của Hiền Vương. Cấm túc nhiều ngày như vậy e rằng sẽ bức bối đổ bệnh mất. Dù sao thì anh em như thể tay chân, hắn gọi Cẩm Y vệ tới để hỏi. Dạo này Hiền Vương thế nào rồi? Cẩm Y vệ đứng canh Vương phủ bẩm báo. Sức khỏe rất tốt ạ. Lý Vô Đình nhíu mày. Có thú vui gì mới sao? Vương gia đang múa bút thành văn, nhốt mình trong phòng những 3 ngày 3 đêm không ra ngoài rồi. Người ta nói rồng sinh 9 con, mỗi con đều có đặc điểm riêng. Trong số những người con trai của tiên đế, chỉ có Lý Ứng Đường không thích đọc sách. Lý Vô Đình nghi ngờ Lý Ứng Đường đã bức bối đến nỗi phát điên. Viết về cái gì? Cẩm Y vệ báo cáo. Một sấp rất dày, ti chức không biết ạ. Tìm cơ hội mang mấy tờ về đây để chấm xem thử. Vâng, bệ hạ, năng suất làm việc của Cẩm Y vệ rất cao. Tối hôm đó, một sấp giấy được trình lên ngự tiền. Bẩm bệ hạ, ti chức đã rút được vài trang mang về. Có lẽ Hiền Vương vẫn chưa phát hiện ra. Lý Vô Đình đáp ừ rồi cầm lên xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đờ Ĩnh Hải phù trầm lục. Ninh Lang tựa lưng vào khung giường, mặt mày đỏ ửng, giận dỗi che tay lại rồi lườm Đờ Ĩnh Quân. Đã nói là chỉ cho chàng sờ thôi, sao chàng lại hôn chứ? Đờ Ĩnh Ngân ôm lấy eo y, nói bằng giọng trầm ấm. Nếu em thật sự không đồng ý thì còn ôm lấy vai ta làm gì? Ninh Lang tức khắc đỏ bừng mặt, em không có ôm, là tay nó tự quàng lên đó. Đờ Ĩnh Ngân cười, vậy lần sau ta trói tay em lại để nó không tự ý quàng lên nữa, được không? Hai người thì thầm nói chuyện, nhanh chóng quấn lấy màn giường rồi ngã về phía sau, màn lụa mỏng tung lên. Ánh trăng ngoài cửa sổ cũng cảm thấy e thẹn. Lý Vô Đình, đại khái là sợ Phạm Húy. Từ đầu đến cuối đều dùng tên giả nhưng vẫn còn rất nhiều dấu vết để lộ danh tính nên phải gạch xóa. Có điều dùng tên giả cũng như không, vừa đọc đã nhận ra ai là hình mẫu của nhân vật. Ngự thư phòng lặng ngắt như tờ. Lát sau, tên Cẩm Y vệ quỳ gối trước ngự tiền cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc vang lên trên đầu. Kết thúc vụ án trong vòng 3 ngày, trả lại trong sạch cho Hiên Vương. Cẩm Y vệ tuân lệnh, rõ. Lý Vô Đình quẳng sấp giấy lên mặt bàn, sau đó mau chóng đuổi ra khỏi kinh. Lời tác giả, Lý Ứng Đường, chán chết đi được, phải tìm thú vui mới. Hê, Lý Vô Đình, đuổi ra khỏi kinh, cách chương.